Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 91, Hắc Thiết Thần Mộc. Cảnh giới trong nháy mắt tăng vọt đến quy nguyên tầng 3. Tần Phong không có biện pháp dự phòng, đấm ra một quyền, vận dụng rồi rất lực lượng cường đại, để mảnh này hư không cũng đang run rẩy. Cái này đầu giống như xài lang, nhưng là càng hung tàn, bị ngọn lửa bao phủ dị thú cảm nhận được rồi uy hiếp cực lớn. Ở trên không trung lướt ngang, hiểm hiểm tránh tránh đi. Tần Phong một quyền này tư thế mạnh mẽ, lực lượng nặng nề. Quyền phong cuồn cuộn, chấn phía trước núi lớn đều ở nổ vang, không ngừng vỡ vụn đổ sụp. Tiểu lang chó tốc độ không tệ a, lại đến. Tần Phong hét lớn, dị thú thành công tránh né để qua để hắn ngoài ý muốn. Nên biết rõ, hắn hiện tại thực lực nhưng viễn siêu vừa mới đột phá quy nguyên cảnh dị thú. Ngao, giống, đột nhiên, nơi xa, một tiếng lại một tiếng thú giống liên tiếp vang lên. Hết đợt này đến đợt khác, từng đôi con mắt mở ra, hừng hực vô cùng, từ hắc ám bên trong xông đến. Nhào về phía Tần Phong, đây là một cái đàn thú, không ngừng xài lang, còn có vũ hổ, hỏa tê, khôi rắn chờ, số lượng không thấp hơn 100 đầu, tất cả đều 10 phần cường đại, rất không đồng nhất vậy, dù cho là Tần Phong cũng bị giật nảy mình, với hắn mà nói, đồng dạng cường giả mặc dù cảnh giới cao hơn hắn một đoạn, cũng không thành vấn đề. Có thể đánh bại, nhưng là, trước mắt cũng không phải một cái hai cái, mà là một đám, chừng trên 100 đầu, có chưa tới quy nguyên cảnh, có vừa tới quy nguyên cảnh, có thì không kém gì hắn. Tất cả dị thú đều tản ra đáng sợ uy năng, hướng hắn xông giết tới đây. Miêu ca, lui đi một bên, chúng ta có thịt ăn rồi. Tần Phong hét lớn. Trên 100 đầu dị thú lại như thế nào? Hắn nhiều lần bị quần ẩu, không sợ nhất chính là quần chiến. Oanh, Tần Phong chưa từng giữ lại, rút ra kiếm gấy dùng ra kia cường đại kiếm đạo. Đơn giản trực tiếp, phong cách cổ xưa nặng nề. Vẻn vẹn một kiếm, lại như vạn thú đủ minh. Vô số bóng kiếm, một đạo lại một đạo tản ra vô cùng uy năng. Trực tiếp chém rồi đi qua. Tinh nguyên kiếm cảnh, một kích này thanh thế to lớn, xinh xinh cắt đứt rồi kia mấy trăm đầu dị thú con đường phía trước. Xáo trộn rồi bọn chúng tiết đụng, sau đó Tần Phong bay lên không. Giết rồi đi vào, một cước đạp xuống, hư không run rẩy, đầu kia giống như xài lang. Cả người quấn lửa đỏ dị thú đứng mũi chịu sào, nó 10 phần cường đại. Đã là quy nguyên tầng 2, nhưng vẫn như cũ ngăn không được Tần Phong. Lần này nó không có thể tránh qua, bởi vì nơi này khắp nơi đều là thú bóng. Không đường thối lui, ba một tiếng, cả hai chạm vào nhau. Dị thú một tiếng chu lên, ở hư không bên trong nổ tung, mang theo không cam lòng, mang theo tuyệt vọng, sống sờ sờ cường đại dị thú hóa thành rồi thi thể. Chờ lấy vào nồi a. Tần Phong hét lớn, hơi vung tay, liền đem kia dị thú thi thể thu vào không gian giới chỉ. Hắn hiện tại hàng tồn bị ăn ánh sáng, đang lo không có chỗ bổ sung đây. Làm xong đây hết thảy chỉ ở trong nháy mắt, Tần Phong không có dừng tay, giết vào đàn thú, không ngừng ra nặng tay, liên tiếp oanh sát, phốc phốc âm thanh bên tai không dứt. Phảng phất đưa thân vào một mảnh thượng cổ chiến trường bên trong. Không chút nào lưu lực, những này dị thú không hề nghi ngờ, đều là Phượng Hoàng chuyên môn lưu lại thủ hộ Niết Bàn Ao. Niết Bàn Ao cách ly Phượng Hoàng sao huyệt cũng không xa. Ở Tần Phong đào hắc thiết thần mộc, náo ra động tĩnh lớn lúc, kinh động rồi bọn chúng. Niết Bàn Ao đối Phượng Hoàng tới nói chính là mệnh. Cho dù đứng trước hư không vương thú dốc toàn bộ lực lượng công kích áp lực thật lớn, nó vẫn như cũ lưu lại nhiều như vậy cường đại dị thú thủ hộ. Tần Phong cũng không biết rõ đằng sau còn có hay không càng đáng sợ. Cho nên nhất định phải nhanh chóng giải quyết trước mắt uy hiếp. Sự thật chứng minh Tần Phong đoán không lầm. Ở hắn chém giết gần 100 con cường đại dị thú lúc. Đến tiếp sau lại xông lên rồi mấy con dị thú. Mặc dù số lượng ít rồi, nhưng thực lực lại càng đáng sợ. Có thể thấy được Phượng Hoàng đối Niết Bàn Ao coi trọng đến rồi trình độ nào. Niết Bàn Ao, ta rồi, ha ha, Tần Phong ngao ngao kêu to. Phượng Hoàng càng xuống vốn gốc thủ hộ Niết Bàn Ao, càng nói công khai Niết Bàn Ao tầm quan trọng. Đây càng để Tần Phong đỏ mắt, ngao giống, đột nhiên, một tiếng rít gào trầm trầm truyền vào Phượng Hoàng sào huyệt chỗ sâu nhất. Sáng lên một đôi đáng sợ con ngươi, đi theo, một luồng điên cuồng sát ý như nước thủy triều nước vậy vọt tới. Đây là một đầu bạo viên, trắng đầu, đi chân trần vừa mãnh liệt vô cùng, như một tòa núi nhỏ giống như, có thể có cao 10 trượng. Nó từng bước một đi tới, cái này hắc nhưỡng bí cảnh đang run rẩy, không ngừng phát ra nổ vang âm thanh, một luồng khổng lồ sát khí phô thiên cái địa mà tới. Quy Nguyên tầng 5, Tần Phong ngay đầu tiên tỉnh táo, sau đó trận địa sẵn sàng đón quân địch, cái này nhưng còn cao hơn hắn 2 cấp, mà lại quy nguyên cảnh chênh lệch 2 cấp. Không thể so với chân nguyên cảnh chênh lệch cấp 5 thậm chí cấp 6 kém. Cho dù là hắn đều cần muốn nghiêm túc ứng đối. Ngao, trắng đầu vượn ma gào thét. Cấp tốc vọt tới, vừa mãnh liệt mà bá khí. Nâng quyền oanh sát, mang theo một luồng cuồng bạo khí tức. Linh lực khắp trời, cuốn tới. Cái này thực sự quá dữ dằn rồi. Quả thực không thể ngăn cản. Dù cho là đồng dạng cùng cảnh giới dị thú đều không dám tùy tiện tranh phong. Tần Phong nghiêm nghị, cũng bị kích thích rồi chiến ý. Oanh, tần kiếm gãy vung chém. Chính diện đối cứng, toàn bộ Phượng Hoàng sào huyệt bốn phía. Giống như là phát sinh rồi động đất. Bộc phát ra tiếng oanh minh. Đất trời rung chuyển, một lớn một nhỏ hai cái bóng người giữa không trung bên trong gặp nhau. Dạng này bá khí một kích, quả thực cực kỳ chấn động, thú quyền cùng kiếm gãy va chạm giữa, linh lực bộc phát, như vạn nói kim xà du động, phóng tới bốn phương tám hướng, càng có các loại linh lực lấp lóe, bắn về phía các nơi. Tần Phong rơi xuống, trắng đầu vượn ma cũng hạ xuống, nhưng kẻ sau, bạch bạch bạch hướng lui về phía sau rồi ba bước. Mỗi một bước dẫm tại hắc nhưỡng bí cảnh bên trong, đều lay động một hồi. Mặc dù Tần Phong chiếm cứ thượng phong, nhưng là hắn vẫn như cũ rung động. Cái này trắng đầu vượn ma cũng quá mạnh rồi. Ở hắn một đòn toàn lực bên dưới lại không có rạn nứt. Nên biết rõ, đồng dạng quy nguyên tầng 5 dị thú bị không được hắn dạng này một đòn toàn lực. Tất yếu bị thương. Bị hư không vương thú kia lão chỉ mèo già cho lừa gạt rồi. Nói thật dễ nghe, sẽ cho Phượng Hoàng lớn nhất áp bách, buộc nó phái xuất ra có quy nguyên cảnh trở lên thủ hạ đều xuất chiến. Rời xa sào huyệt cùng Niết Bàn Ao, này cũng tốt, một hồi liền đi ra nhiều như vậy quy nguyên cảnh dị thú. Còn có quy nguyên tầng 5 biến thái, Tần Phong cắn răng. May mắn hắn có chú phù phòng thân, không phải lần này cần bị hư không vương thú cho hố chết. Ngay tại cái này lúc, trắng đầu vượn ma lần nữa đánh tới, nắm chảo thành quyền, bộc phát ra thông thiên ánh vàng, như một cái cây cột giống như oanh nện xuống tới. Tần Phong nghênh kích, chưa từng lui lại nửa bước, đồng dạng huy kiếm, bóng kiếm cuồn cuộn, toàn bộ hắc nhưỡng bí cảnh đều lay động. 10 phần hung mãnh, cả hai hình thể chênh lệch quá lớn rồi, nhưng là đụng vào nhau lúc lại trời sụp đất nứt vậy. Thế lực ngang nhau, chưa từng xuất hiện nghiêng về một bên thế cục. Oanh một tiếng, quyền kiếm đối oanh giữa, các loại linh quang bộc phát, như trời mưa xuống tầng mây bên trong cuồng bạo thiểm điện. Phảng phất xé mở rồi hư không, bao phủ rồi toàn bộ Hắc Nhưỡng bí cảnh. Đây là một lần cuồng bạo quyết đấu, cả hai chí cương chí dương, cho thấy lực phá hoại kinh người. Nếu không có ở mảnh này đặc thù địa phương, sợ đều sẽ có núi hủy xuyên băng tai khó. Nhưng nói tóm lại, Tần Phong vẫn như cũ chiếm cứ thượng phong, mỗi lần đều chấn trắng đầu vượn ma nhiều thụt lùi ra ngoài mấy bước. Nhục thân run run, cái này làm người ta bốn phía cái khác dị thú sợ hãi. Bởi vì bọn họ đều biết rõ cái này trắng đầu vượn ma đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nó huyết mạch sự cao quý, cơ hồ gần với á thần thú, ngao giống. Đột nhiên, trắng đầu vượn ma không ngừng gào thét, không biết đến cùng đang làm gì a. Im miệng, con khỉ nhỏ, Tần Phong hét lớn, lập tức phát động mãnh liệt hơn mà công kích, bởi vì trắng đầu bạo viên tựa hồ tại cầu viện, cái này khiến Tần Phong cảm giác có loại dự cảm xấu. Một người một thú lần nữa lâm vào hỗn chiến bên trong. Lần này Tần Phong đem hết toàn lực, tướng tinh nguyên kiếm cảnh, nguyên chấn kiếm cảnh đều liên tiếp thi triển, gắng đạt tới thời gian ngắn nhất bên trong đánh giết vượn ma. Oanh, rốt cục, Tần Phong nắm lấy cơ hội, một kiếm chạm tại trắng đầu vượn ma trên đầu, lại giống như là đánh vào kim thạch trên, tia lửa tung tóe, kêu thảm cùng gầm thét đồng thời phát ra. Kia vượn ma mặc dù không có bị kích nứt trán xương, nhưng là thân thể vẫn là kịch liệt lay động, một hồi choáng váng, máu tươi không cầm được từ đầu lâu hướng xuống chảy đầm đìa. Lợi hại, thân thể này phòng ngự so với ta còn mạnh hơn. Tần Phong kêu to, lại công kích càng mãnh liệt, lại một kiếm chém xuống, chấn trắng đầu vượn ma cuồng hống, tay chân tề động, liều mạng muốn chống lại, nhưng cuối cùng, trọng thương vượn ma càng ngày càng chống đỡ hết nổi, bị Tần Phong chém giết, thu vào không gian giới chỉ, chờ đợi ngày sau vào nồi. Không hổ là gần với á thần thú huyết mạch, thật mạnh. Tần Phong không khỏi tim đập nhanh, nhân loại, dám xâm nhập Ngô Vương xào huyệt, muốn chết, giết rồi hắn. Đột nhiên, bầu trời bên trong vang lên mấy tiếng bén nhọn kêu to, chí ít vượt qua 5 cái khí tức kinh khủng dị thường dị thú từ thiên không chiến trường tách rời, muốn về thân giết Tần Phong. Hư không vương thú một phương cũng có chém giết bên trong dị thú lập tức ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là có một đầu toàn thân ánh vàng rực rỡ toàn nghê thú cùng một đầu to lớn kim bằng thành công vung đến ngăn chặn địch nhân, vồ giết rồi xuống dưới. Đáng chết, nhất định là con khỉ nhỏ vừa rồi kêu quái gì. Tần Phong một mặt hắc tuyến, toàn nghê thú đồng dạng huyết mạch gần với á thần thú, tu luyện tới cực hạn, thậm chí đều có thể đạt tới thánh cảnh. Trước mắt toàn nghê thú mặc dù xa không có tu luyện tới cực hạn, chỉ có quy nguyên tầng 6, nhưng xa không phải trước đó trắng đầu vượn ma có thể so sánh. Mà kia to lớn kim bằng, khí tức tựa hồ so toàn nghê thú còn kinh khủng hơn. Hai đầu cường đại hơn dị thú vồ giết mà xuống, Tần Phong trong nháy mắt liền phán định, chính mình căn bản không phải đối thủ, không thể dây dưa nữa rồi, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, không phải Phượng Hoàng lại phái ra cường đại hơn dị thú. Ta cái gì cũng không chiếm được, mệnh khả năng đều phải để lại bên dưới. Tần Phong giờ khắc này có chút hối hận rồi, hắn náo ra động tĩnh quá lớn, dây dưa thời gian cũng quá dài, nên biết rõ thần thú Phượng Hoàng cùng với nó lượng lớn thủ hạ đều ở bầu trời. Mặc dù cách khá xa, nhưng cũng thường thường chú ý phía sau. Cái này rất nguy hiểm, sơ ý một chút, có cực cảnh thậm chí thánh cảnh dị thú hồi viên, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chú phù, mở, Tần Phong hét lớn, không lo được đau lòng, trực tiếp đem mạnh nhất kia trương quy nguyên tầng 7 đẳng cấp chú phù cũng cho dùng xong rồi. Tinh nguyên kiếm cảnh chém, Tần Phong hét lớn, cực tận bộc phát tất cả lực lượng, Mặc dù chỉ có quy nguyên tầng 7 tu vi, lại bộc phát ra rồi, nhưng so sánh quy nguyên tầng 9 cường giả một kích mạnh nhất. Ngao, toàn nghề thú cùng kim bằng nguyên bản khí thế hùng hổ vô giết mà xuống. Tự tin, bá đạo, không nhìn phía dưới nhân loại nhỏ bé. Nhưng mà, làm Tần Phong bộc phát trong nháy mắt, bọn chúng lập tức cũng cảm giác được rồi, một luồng tuyệt vọng lực lượng bao khỏa rồi bọn chúng. Không thể trốn đi đâu được. Toàn nghề thú, quy nguyên tầng 6, kim bằng, quy nguyên tầng 8, so với quy nguyên tầng 9 đẳng cấp lực lượng, kém quá nhiều rồi. Oanh, hắc nhưỡng bí cảnh run rẩy rồi. Toàn nghề thú bị một kiếm chém xuống, đập ra một cái hố sâu, loạn thạch bắn tung tóe, thi thể lẳng lặng nằm ở hố sâu bên trong, khiến đàn thú hoảng sợ. Kim bằng hơi mạnh, một chảo cầm ra, muốn cùng Tần Phong kiếm chiêu đối kháng. Oanh, cả hai đối cứng, trời sụp đất nứt, đây là một loại cực lớn trùng kích. Kim bằng co rút, máu me khắp người, bị thương nặng, nó há miệng, nghĩ muốn lần nữa hướng bầu trời cầu viện, nhưng mà lần này Tần Phong sớm có phòng bị, hừ lạnh một tiếng, dũng mãnh hướng về phía trước, trực tiếp đem kim bằng đầu lâu chém xuống. Cuối cùng, khí tức cuồn cuộn ngất trời, toan nghê thú cùng kim bằng song song bị giết. Chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN